Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sớm ngày bình phục, tôi đến nhờ viện trưởng chăm sóc bệnh nhân này nhiều một chút. Vừa vặn đã nghe được cuộc nói chuyện của Lục Thiên Hữu và viện trưởng. Nghe xong lời giải thích của Tôn Thiếu Khang, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của Mạnh Tĩnh Phi cũng dần dần bình tĩnh lại. Cô tự hỏi tính chân thật trong lời nói của Tôn Thiếu Khang. Nhưng mà một khi con người đã sinh lòng hoài nghi với một chuyện nào đó, thì dù là chuyện nhỏ cũng có khả năng trở thành chuyện lớn. Giống như chỉ là một ngọn lửa nhỏ cũng có khả năng gây tai họa. Giờ phút này, Mạnh Tĩnh Vi cũng vậy, trong đầu cô thoáng qua lời mà Lục Thiên Hữu từng nói với cô. Nói là muốn cô để mặc cho mẹ tàn phế. Chẳng lẽ... Tôi muốn tìm Thiên Hữu hỏi rõ ràng. Cô bỗng chốc đứng dậy. Chờ đã. Tôn Thiếu Khang ngả người về phía trước, kéo tay của cô lại. Cô tức giận đùng đùng đi chất vấn Lục Thiên Hữu như vậy. Cô nghĩ... Anh ta sẽ nói cho cô biết sự thật sao? Anh ta buông lỏng cổ tay. Mạnh Tĩnh Vi im lặng nhìn chằm chằm anh ta. Không phải tự nhiên mà Lục Thiên Hữu còn trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc. Ở trên thương trường, anh ta được xưng là tiếu diện hổ. Anh ta không thể nào nói cho cô biết sự thật đâu. Đây là vấn đề của tôi, không cần anh phải quan tâm. Dứt lời, Mạnh Tĩnh Vi xoay người rời đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng đang biến mất của cô, Tôn Thiếu Khang không khỏi lộ ra vẻ cười hả hê. Thật là một cô gái ngốc. Mới nói 2-3 câu, cô đã rơi vào bẫy của anh ta. Tại tập đoàn Trường Phong, Mạnh Tĩnh Vi giận đùng đùng như cơn gió lốc đi tới quầy, trực tiếp nói: Tôi muốn tìm được Thiên Hữu. Cô tức giận đến phát điên, đời này cô chưa từng tức giận như vậy. Tiểu thư ở quầy sửng sốt một chút, một hồi lâu mới nhận ra Mạnh Tĩnh Vi từng tới tìm tổng giám đốc, mà hiện nay chính là người tình của tổng giám đốc trên báo. Xin lỗi, tổng giám đốc đang họp. Tôi muốn tìm anh ta. Mạnh Tĩnh Vi kiên quyết nói. Đời này cô tùy hứng nhất là vào giờ phút này đây. Tiểu thư ở quầy có chút sửng sốt lần nữa. Trước mắt là người phụ nữ của tổng giám đốc, không nên đắc tội. Cô gọi cho thư ký riêng ở bên cạnh tổng giám đốc. Thư ký Hà, nữ chính trong xì can đan của tổng giám đốc ở trên báo, đang quậy ở dưới quầy đây, bảo muốn tìm tổng giám đốc à? Đầu dây bên kia dừng lại một lát, nghiêm túc nói. Tôi biết rồi. Không tới mấy phút đồng hồ, Hà Gia Minh đã đi tới quầy, vừa lễ độ lại ôn hòa cười nói. Mạnh tiểu thư, mời qua bên này. Mạnh Tĩnh Vi theo Hà Gia Minh tới phòng làm việc của Lục Thiên Hữu, sau đó tức thời đi ra ngoài. Vì sao lại tới đây? Đợi sau khi Hà Gia Minh đóng cửa, Lục Thiên Hữu đến gần, cười nói với cô. Mẹ phẫu thuật thất bại rồi. Cô tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Ồ, anh chỉ cho mày, không nói một chữ nào, anh đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng Mạnh Tĩnh Vi lại xem động tác của anh, thành giải thích anh đã sớm biết chuyện này. Tôn Thiếu Khang nói không sai chút nào, cô tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Anh đã đi tìm viện trưởng, có đúng hay không? Câu hỏi của cô làm cho Lục Thiên Hữu sửng sốt. Từ đâu mà cô biết được chuyện này? Mạnh Tĩnh Vi thấy anh không đáp lại, hỏi tới. Anh mau nói đi. Lục Thiên Hữu thẳng thắn thừa nhận. Không sai. Đáp án của anh khiến cho Mạnh Tĩnh Vi dường như sắp rơi nước mắt. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ? Chỉ cần anh mở miệng là người trong bóng tối, cô cũng sẽ bằng lòng ở lại bên cạnh anh. Cô nhìn chằm chằm anh và kiên định nói. Mẹ tôi giải phẫu thất bại, thật sự là bởi vì liên quan đến anh sao? Nghe vậy, Lục Thiên Hữu lập tức trầm mặt. Lần này của em là có ý gì? Anh đừng giả bộ nữa. Không phải anh hy vọng mẹ tôi sẽ bị tàn phế sao? Nhất định là anh đã nói gì đó với viện trưởng, nên giải phẫu mới có thể thất bại, có đúng hay không? Nói đến đây, Mạnh Tĩnh Vi tức giận, giơ hai quả đấm lên, đánh vào lồng ngực của anh. Em điên rồi hả? Lục Thiên Hữu bắt được hai cổ tay của cô đang giống giận, cô lại không phân biệt tốt xấu, đã hiểu lầm anh. Tôi không có điên, anh mau nói cho tôi biết, có phải hay không? Cô khăng khăng muốn lấy lại được đáp án. Anh tức giận hất cổ tay của cô ra, xoay người đi tới trước bàn làm việc, nhấn vào điện thoại nội bộ. Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hà Gia Minh mở cửa tiến vào. Thưa ký Hà, tiễn khách. Lời của anh gần như phát ra trong kẽ răng. Lục Thiên Hữu quay lưng lại, không đối mặt với Mạnh Tĩnh Vi. Anh cũng cực kỳ tức giận. Nghe vậy, trong lòng của Hà Gia Minh thoáng qua một tia kinh ngạc. Lục Thiên Hữu luôn luôn biết khống chế cảm xúc vui buồn, lại sẽ dễ dàng hiện ra lửa giận. Nhưng anh cũng không dám hỏi nhiều, nhìn Mạnh Tĩnh Vi, sau đó đưa một cánh tay ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net